Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 10, khách nhân trèo lên môn. Tô Phục có thể minh bạch Rob cảm thụ, không đơn thuần là nàng trải qua những mưa gió lại càng là bởi vì nàng vô pháp cùng người có bất kỳ da thịt tiếp xúc, vậy thì làm cho nàng cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau. Ức chế phòng cổ đối với còn lại người biến dị tới nói tuyệt đối là đứng xa mà trông đồ vật. Nhưng đối với Rock xem ra đó là một khắc cũng không muốn lấy xuống có thể làm cho nàng theo phổ. Thông một dạng món đồ trọng yếu. Tỉnh sao? Tỉnh lại liền đi xuống ăn cơm đi. Chúng ta còn có chuyện phải bận rộn. Cửa truyền đến Esme thanh âm. Tô Phục theo Rock chuẩn bị. Tuy nhiên trong quá trình này Rob khi thì sẽ lộ ra thống khổ vẻ mặt. Thế nhưng khóe miệng nàng nhưng tràn đầy nụ cười. Nàng tựa hồ rất hưởng thụ loại này đau đớn. Bởi vì đây là mỗi cái bình thường người phụ nữ đều hội trải qua. Dưới lầu, Esme theo Raven đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Tô Phục theo Rob sau khi xuống tới nhất lên ăn bữa sáng. Tô Phục hướng về Esme hỏi. Có chuyện gì muốn làm? Nơi khoanh xuống, cải biến, một lúc cơm nước xong ta tiếp tục đi mua đất, thuận tiện nhận một ít công nhân theo mua tài liệu. Đừng không nói, nông trường phụ cận muốn trước vây quanh. Esme nói, Tô Phục gật gù, xác thực, nơi này an toàn tính theo tính bảo mật quá thấp. Trước tiên vây quanh cũng dễ dàng một chút, người mang rốt cùng đi chứ. Thuận tiện làm quen một chút thế giới này tình huống. Được, Esme gật gù, Rob cũng không ý kiến. Ăn xong điểm tâm sau Esme mang theo Rob rời đi. Tô Phục thì lại mang theo Tiểu Thụy Văn đi tới bên ngoài. Hắn chuẩn bị bắt đầu giáo Raven một ít kỹ xảo cận chiến. Manga bên trong Mystic Raven từng làm rất nhiều chức nghiệp. Lính đánh thuê, chính phủ quan viên, bí mật đặc công. Thám tử tư, người mẫu, phần tử khủng bố, trừ lợi dụng biến hình năng lực ra, Raven súng ống theo kỹ xảo cận chiến cũng tương đối khá. Nhất là kỹ xảo cận chiến lại càng là chủ yếu công kích thủ đoạn. So với Black Widow cũng không rơi vào hạ phong. Sau đó Raven nhất định sẽ chấp hành các loại nhiệm vụ vì lẽ đó phương diện này năng lực hay là muốn. Rất sớm bồi dưỡng tốt nhất. Raven học rất nghiêm túc, bất chi bất giác đến xế chiều, Esme theo Rock trở về, đồng thời trở về còn có vô số vật liệu xây dựng cùng công nhân. Alaska trừ người da trắng ở ngoài đại bộ phận đều là thổ dân bản địa. Trong đó những này thổ dân bản địa chia làm người Anh Điêng, người Eskimo cùng với Aleut thân người, đến công nhân trên căn bản đều thuộc về cái này một loại. Tiền công rất rẻ hơn nữa người cũng rất dễ tìm. Quy hoạch rất đơn giản. Chính là ở nông trường phụ cận vòng lên tường vây. Dù sao chỉ là lâm thời. Chờ đến tương lai tất nhiên còn sẽ một lần nữa cải biến. Trừ tường vây ở ngoài còn dự định xây mấy cái tòa nhà phòng trọ. Coi như là cái không cu ly trình. Những công nhân này nào trên hội từng người về nhà. Biết rõ địa phương sau đó bọn họ sẽ tự mình lại đây. Chúng ta nơi này gọi là Fairbank Polaris tự trị thị trấn. Có người nói mùa đông thời điểm thường có thể nhìn thấy Polaris. Esme vừa nói, Lona nhất định sẽ yêu thích nơi này. Nơi này là bang Alaska thành phố lớn thứ hai, cũng là nội địa khu vực thành phố lớn nhất. Bởi vì mỏ vàng đào kim quá nhiều mới thành lập, là trung bộ địa khu thương nghiệp, tài chính, hành chính trung tâm, ta còn ở phụ cận phát hiện quân Mỹ căn cứ quân sự. Thành đông nam phương hướng còn có căn cứ không quân, từ hoàn cảnh theo vị trí đến xem, nơi này hẳn là quân Mỹ phi thường trọng yếu quân sự cứ điểm. Ta nhớ rằng nhị chiến tựa hồ là đầu, tháng 9 kết thúc. Còn có không tới 4 tháng chiến tranh sẽ kết thúc. Đến thời điểm nơi này nhất định sẽ trở thành nước Mỹ quản chế châu Âu động thái tiền đồn đứng. Tô, Phục gật gù, ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. thế nhưng hiện tại cân nhắc những này còn rất xa xôi. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chọn khả năng ở phe banh nơi khoanh xuống. Chờ đến thực lực theo kinh tế cũng phát triển thời điểm ngươi cân nhắc sự tình là có thể chậm rãi. Đi thực thi, Esme gật gù, được, cũng nghỉ sớm một chút đi. Tô Phục vỗ vỗ tay kết thúc cuộc hội đàm, cơm muốn ăn từng miếng, sự tình muốn từng kiện làm, từng người lên lầu, rốt theo Tô Phục tiến gian phòng, lại là một đêm ngư long múa, có lẽ là vật cực tất phản. Trước rốt không thể làm phương pháp theo người tiếp xúc, thế nhưng hiện tại bất kỳ phương thức đụng chạm nàng đều có thể tiếp thu. Điều này cũng dẫn đến Tô Phục lão tài xế thuộc tính phát tác điên cuồng lái xe. Sau đó trong một đoạn thời gian, ban ngày ấy Tô Phục giáo Tiểu Thụy Văn kỹ xảo cận chiến. Esme theo rốt tình cờ sẽ ra ngoài tiếp tục nơi khoanh xuống hoặc là đổi lấy một ít đô la. Mà các công nhân thì lại nỗ lực làm việc, đã có thể nhìn thấy tường vây một chút mọc lên mà lên. Đến tối, cơm tối thời gian thời điểm mọi người ngồi ở nhất lên nhờ một chút. Phảng phất đã trở thành một chủng tập quán, sau đó giúp Rob chuẩn bị gian phòng hầu như nàng liền không có ở qua. Mỗi một ngày Esme đều biết theo một thế giới khác liên hệ nắm giữ tình huống. X học viện bị chiếm lĩnh, Rốt được cứu đi lúc sau đã bị phát hiện. Sentinel lần thứ hai thăng cấp đồng thời hoàn thiện hệ thống. Lại nghĩ dùng lần trước làm phương pháp hầu như là không thể nào. Càng ngày càng nhiều nhân loại đứng ra trợ giúp người biến dị. Nhưng Sentinel số lượng cũng càng ngày càng nhiều đã bắt đầu ở những quốc gia khác xuất hiện. Còn Lona các nàng bên kia vẫn tính an toàn. Lợi dụng máy tăng cường sóng não đến cung cấp tình báo không đơn thuần trợ giúp rất nhiều người. Biến dị miễn phải bị Sentinel đột nhiên tập kích, còn dần dần dụng thần môn tổ chức cái này danh nghĩa làm rất nhiều nhiệm vụ. Tích lũy không ít tài phú. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa từ ngoài cửa vang lên. Tô Phục vỗ nhẹ nhẹ đập rốt đầu ra hiệu nàng tiếp tục, sau đó cất giọng nói. Bữa sáng các ngươi ăn trước đi, không cần chờ chúng ta đi, trong nhà có khách tới. Tiểu Thụy Văn thanh âm từ bên ngoài vang lên. Có khách tới? Tô Phục có chút bất ngờ. Trong nhà có thể tới khách nhân nào còn cần chính mình xuống? Biết rõ, Tô Phục ứng một tiếng hướng về Rốc nói. Ta đi xuống xem một chút. Tô Phục mặc quần áo tử tế mở cửa đi ra ngoài. Raven còn chờ ở cửa đây. Ra sao khách nhân? Tô Phục thuận miệng hỏi. Raven không lên tiếng, thẳng thắn biến thành đối phương dáng dấp. Nhìn thấy Raven sau khi biến hóa dáng vẻ, Tô Phục hơi có chút bất ngờ. Là nàng à? Tô Phục dương lên dưới khóe miệng lầu. Đi tới dưới lầu liền gặp được một người đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa uống cà phê. Nhìn thấy Tô Phục hạ xuống, nàng mở miệng nói. Trước ngươi nói Steven có thể làm được sự tình ngươi, có thể làm càng tốt hơn. Steven không làm được sự tình ngươi đồng dạng có thể làm được. Như vậy, chứng minh cơ hội tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.